Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 9, 9, tiếp tục gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam Hương vô cớ cảm thấy da đầu mình tê dại. Cô cố hết sức để mình không trở nên rụt rè trước mặt anh. Tưởng chừng sau cả thế kỷ trôi qua, hắn hừ lạnh một tiếng. Tới văn phòng của tôi. Cố Nam Hương đi theo sau anh vào phòng. Tư Bắc Thần nhàn nhã ngồi xuống ghế và quét đầu ngón tay về phía bàn cà phê. Pha một tách trà. Anh uống trà khi nào vậy? Không phải anh chỉ uống cà phê thôi sao? Cô vẫn nhớ rõ những năm tháng sống cùng anh và cô thường xuyên pha cà phê cho anh. Cố Nam Hương vô thức buột miệng, không nhận ra rằng những từ này quen thuộc và mơ hồ như thế nào. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa nháy mắt trở nên khó coi, cười lạnh một tiếng. Ồ, cô còn nhớ tôi trước đây thích uống gì? Tôi còn tưởng thư ký cô đáng chí, đã quên tôi hoàn toàn rồi. Giọng điệu này nghe có chút đau lòng. Cố Nam Hương thề rằng anh ta chắc chắn đã nghe nhầm. Tôi chỉ cảm thấy người như Tư Tổng đây thường chỉ uống cà phê chứ không uống trà. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Cố Nam Hương lấy bộ ấm trà trên bàn đi. Ánh mắt Tư Bắc Thần trong nháy mắt trở nên rét buốt như tảng băng lạnh trong mùa đông âm lịch, sủi đầy bọt khí. Cố Nam Hương nhanh chóng pha trà và quay lại. Tuy nhiên trà cô pha rõ ràng không thể ngon bằng cà phê cô pha. Cho nên Tư Bắc Thần chỉ ngửi qua đã tỏ ra chán ghét. Pha lại, Cố Nam Hương gần như định hét lên, nhưng lại nuốt lại. Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh cười lạnh lùng. Được, anh là ông chủ, người quyết định là anh. Nhìn thấy người phụ nữ tức giận vô cùng nhưng lại không dám nói. Trong khóe mắt sáng ngời, khóe miệng Tư Bắc Thần tựa hồ giật, giật, nhưng vòng cung khóe miệng đã nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại sự im lặng, Cố Nam Hương lần này cẩn thận kiểm soát nhiệt độ của trà. Đồng thời tuân thủ quy định nghiêm ngặt quy trình pha trà và đưa lại cho Tư Bắc Thần. Tư Bắc Thần nhấp một ngụm để giữ thể diện cho cô, nhưng chỉ một ngụm, anh đã tàn nhẫn đặt tách trà xuống. Pha lại, Cố Nam Hương nghiến răng, Tư Tổng anh có thể cho tôi biết là anh hài lòng với loại trà nào không? Xong rồi, tôi tự nhiên hài lòng. Tư Bắc Thần ngả người ra sau, ánh mắt có chút lạnh lùng. Nhìn từ vị trí của Cố Nam Hương, tư thế lười biếng của người đàn ông thật sự rất hấp dẫn. Cô và anh đã không gặp nhau trong vài năm, nhưng sự quyến rũ và nam tính trên cơ thể của Tư Bắc Thần thực sự đã trở nên mặn mà và trưởng thành hơn. Cố Nam Hương đột nhiên ngừng lại suy nghĩ hoang đường này, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chỉ là lần này khi Cố Nam Hương đến phòng trà, Tư Bắc Thần đã thực sự đi theo cô. Cô cảm nhận được hơi thở của anh cách không xa với một sự cứng rắn và nóng bỏng không thể nào rũ bỏ. Cô thực sự có chút khó chịu. Cứ nghĩ sau từng ấy năm, cô sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì bởi Tư Bắc Thần nữa. Cô sống một cuộc sống xa hoa và tự do, có anh trong cuộc đời hay không cũng không có một sự khác biệt nào cả. Chỉ khi Tư Bắc Thần một lần nữa xuất hiện, cô mới nhận ra rằng có một số điều không bao giờ có thể quên. Ví dụ như là dấu ấn không thể xóa nhòa mà anh từng để lại trong lòng cô. Quá chú tâm suy nghĩ, khi rót nước, sơ ý làm tràn vài giọt nước ra tay. Nước nóng tóe vào đầu ngón tay, cô lập tức cảm thấy đau và ném tách trà đi. Tách trà vỡ tan, nhìn tách trà vỡ trên mặt đất, trái tim của Cố Nam Hương lỡ một nhịp. Mọi chuyện đều đã qua, cô lại để người đàn ông này có cơ hội làm khó mình một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vừa rồi khi pha trà, cô mới biết bộ ấm trà cắt tím này là bảo vật quốc gia, rất đắt tiền và không hề tiêu thụ trên thị trường. Nếu phải bồi thường, thì dù có giàu đến đâu, cô cũng chưa chắc có thể mua nổi được nó. Ngay khi Cố Nam Hương đang chán nản, người đàn ông đang đứng ở cửa đã sải bước vào. Cô chờ đợi sự khiển trách từ anh ta, không để ý, tay của cô đã bị Tư Bắc Thần nắm lấy. Anh dường như cẩn thận tránh đầu ngón tay bị đau của cô, vặn vòi nước rồi xả qua nước lạnh. Anh ta không hề nhìn vào những mảnh vỡ của chiếc ấm trà trên mặt đất. Xem ra cái này có thể bán một bộ sưu tập ngất trời nhưng đối với hắn mà nói đều không đáng giá. Cố Nam Hương phản ứng chậm hơn một chút, để Tư Bắc Thần rửa tay sạch cho mình một lúc sau mới mở miệng. Anh đang làm gì vậy? Tư Bắc Thần lạnh lùng liếc qua, trong mắt mang theo châm chọc. Tôi sợ cô xảy ra chuyện. Lại phải mất công bồi thường phí thương tật cho cô. Cố Nam Hương, tốt lắm, cô biết nam nhân này không phải là người tốt gì mà. Cố Nam Hương dùng hết sức lực hất tao Tư Bắc Thần ra khỏi tay mình, rút tay về. Tôi không sao, chỉ là hơi nóng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Cùng với việc dội qua nước lạnh, cô đã không còn cảm thấy đau nữa. Ngược lại là vẻ mặt lo lắng của Tư Bắc Thần vừa rồi, khiến cô bị sốc. Cố Nam Hương ngưng lại việc nhìn anh ta quỳ xuống đất để nhặt những mảnh vỡ của bộ ấm trà, tiện nói. Tôi sẽ bồi thường cho anh, đừng lo lắng, tôi sẽ không từ bỏ khoản nợ của mình. Đủ rồi, giọng điệu của Tư Bắc Thần lãnh đạm. Tôi không muốn uống trà nữa, những thứ này để ở đây tôi sẽ nhờ người dọn dẹp. Tư Bắc Thần có chút chán ghét. Tôi bảo cô đến làm thư ký không phải là người giúp việc. Cố Nam Hương ngực phập phồng tức giận, còn muốn cùng hắn tranh luận vài câu, lại đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Sau khi xảy ra việc như vậy thì cũng đã quá giờ ăn tối. Cố Nam Hương định dành thời gian để xem điện thoại của mình có một tin nhắn đến từ Nguyễn Thiên. Tại sao không bắt máy? Mấy giờ em tan làm? Ngay khi cô định trả lời, Tư Bắc Thần không thể giải thích được vô thức nói. Từ giờ trở đi, trong giờ làm việc không được làm việc riêng. Làm sao anh ta có thể biết cô đang làm chuyện riêng? Cố Nam Hương cong môi đáp. Tôi biết rồi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cô nhất định sẽ bỏ đi cả đời không gặp lại Tư Bắc Thần nữa. Tư Bắc Thần bảo Cố Nam Hương trở lại phòng làm việc và ném cho cô một ít tài liệu. Kiểm tra xem dữ liệu trong đó có vấn đề gì không. Đã hơn 7 giờ nhưng Tư Bắc Thần chưa có ý định tan ca. Cô biết rằng đây chính là lịch trình làm việc bình thường của cá nhân anh ta. Không bao giờ biết nghỉ ngơi là gì, luôn dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cố Nam Hương xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, buổi trưa cô ăn không nhiều, bây giờ vào lúc này đã cảm thấy đói rồi. Liếc thấy động tác nhỏ của cô, Tư Bắc Thần làm ra vẻ mặt ủ rũ, gọi điện thoại. Cho tôi hai phần ăn. Cố Nam Hương không nghĩ một trong hai phần ăn là anh go in cho mình, vì vậy mà cô không quan tâm chút nào. Thừa dịp Tư Bắc Thần không chú ý, cô lén lút trả lời. Anh cùng các bảo bối ăn cơm trước đi, tối nay em phải tăng ca. Nguyễn Thiên Hồi đáp ngay lập tức, anh ta là ma quỷ chuyên áp bức người khác sao? Cách chương.